Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 3, tìm thấy mẹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thánh không muốn, nhưng cậu lại nghiêm túc từ chối. Mẹ ơi, con có thể tự leo lên. Cuối cùng cũng tìm được mẹ. Cậu sao có thể để mẹ mệt mỏi? Có vẻ như hiểu được tâm tư của Phong Thánh. Thẩm Thanh Âm không khỏi cảm động. Cô xoa đầu cậu bé. Không tự chủ được mà mỉm cười. Hiện lên một chút dịu dàng. Đứa trẻ xa lạ này. Chỉ một hành động thoáng qua cũng khiến cô cảm thán mãi không thôi. Chẳng mấy chốc, họ đã leo lên tầng 5. Thẩm Thanh Âm lấy chìa khóa mở cửa. Phong Thánh như một con lươn nhỏ. Ngay lập tức chui vào bên trong. Sợ rằng nếu chậm một chút, Thẩm Thanh Âm sẽ không cho cậu vào. Ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt. Khoảng 5 giờ chiều, bóng tối đã bắt đầu buông xuống. Thẩm Thanh Âm hỏi Phong Thánh. Bé con, khi nào con định về nhà? Phong Thánh hất cằm, kiêu ngạo hừ một tiếng. Không về, không có mẹ, về nhà làm gì? Hơn nữa, cậu đã lén lút chạy ra ngoài. Giờ về nhà chẳng phải tự đơ. Em mở đầu vào rắc rối sao? Cậu có chỉ số thông minh 180. Cậu đâu có ngu ngốc. Ba mẹ con sẽ lo lắng. Thẩm Thanh Âm nhíu mày. Lông mày như những ngọn núi xanh xa xăm. Phong Thánh khoanh tay trước ngực. Giả bộ trưởng thành. Mẹ con chính là mẹ. Còn ba. Hừ hừ. Phong Thánh đột nhiên. Hừ hừ. Một tiếng. Khiến Thẩm Thanh Âm cũng không biết câu. Hừ hừ. Ấy ghi nghĩa gì? Châm biếm hay không bằng lòng? Hình như không phải. Xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Thẩm Thanh Âm lại một lần nữa nhượng bộ. Vậy nếu con không muốn đi, cô cũng không ép con. Cô dừng lại một chút. Đôi mắt như hoa đào lấp lánh nhìn Phong Thánh. Gọi điện cho gia đình con báo họ biết con đang ở đâu. Cô không muốn một lúc nào đó cảnh sát tìm đến. Kéo cô vào đồn uống trà. Phong Thánh, cậu không kiềm chế được mà trợn mắt một cái. Phong Thánh gật đầu. Được, con đi nấu cơm. Con tự lo liệu nhé. Nói xong, Thẩm Thanh Âm vào bếp. Phong Thánh chắp hai tay ra sau lưng. Nghiêm túc đi đi lại lại trong căn hộ 50 mét vuông. Gương mặt trẻ con hiện lên vẻ rất phức tạp. Có chút đau lòng, có chút dằn vặt, có sự lạnh lùng, và cũng có phần kiềm nén. Mẹ của cậu lẽ ra phải sống cùng cậu và ba, có cuộc sống như một hoàng hậu, nhưng lý tưởng và thực tế luôn có khoảng cách lớn như vậy. Mẹ cậu sống trong căn hộ 50 mét vuông, mọi việc đều phải tự mình làm. Nghĩ đến đây, đôi mắt Phong Thánh bỗng trở nên đỏ hoe. Đôi mắt xanh băng giá có chút sương mù mờ ảo. Nhìn về phía người đang bận rộn trong bếp. Phong Thánh nắm chặt tay. Gương mặt hiện lên vẻ kiên định. Mẹ ơi, con và ba nhất định sẽ tìm ra sự thật năm xưa. Mẹ ơi, con chắc chắn sẽ không để mẹ phải chịu khổ. Mẹ ơi, những ngày sau này sẽ do con và ba chiều chuộng mẹ. Khi tâm trạng ổn định lại, Phong Thánh mặt dày mượn điện thoại của Thẩm Thanh Âm, với cái cớ là để gọi điện báo bình an cho ba. Thực tế, cậu đúng là gọi điện cho ba. Còn việc có báo bình an hay không, phải xem tâm trạng của cậu. Nhưng hôm nay, khi cậu tìm thấy mẹ ruột, tâm trạng rất phấn khởi. Cậu sẽ tốt bụng thông báo cho ba tin tốt này. Bàn tay nhỏ bé che miệng cười khúc khích hai lần. Những ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại. Bấm dãy số quen thuộc. Ba yêu quý, con có một tin cực kỳ tốt muốn nói cho ba. Nhanh nghe điện thoại đi. Ở đầu bên kia, trong phòng họp của tập đoàn Thịnh Thế, im lặng vô cùng, như thể băng tuyết bao trùm cả thế giới. Hàng chục người tài giỏi trong bộ vest, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Sợ rằng chỉ cần hít thở mạnh một chút cũng sẽ làm phật lòng vì Diêm Vương lạnh lùng ngồi ở vị trí đầu. Trưởng phòng kế hoạch run rẩy báo cáo. Trên trán nhanh chóng xuất hiện một lớp mồ hôi mịn. Trước vị tổng giám đốc lạnh lùng như đá. Chân anh ta gần như mềm nhũn. Giữa áp lực khổng lồ, trưởng phòng đang hào hứng nói đến điểm quan trọng nhất, thì đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên vui tai. Giọng nói của trưởng phòng lập tức ngưng lại, mọi người đều khẽ giật mình, không dám thở. Vị tổng giám đốc đã nhiều lần ra lệnh cấm sử dụng điện thoại trong phòng họp. Không biết ai dám vi phạm, chết thì không sao, nhưng đừng kéo theo họ. Hàng chục người tài giỏi trong phòng họp trong lòng đã mắng người sử dụng điện thoại không ít lần. Nhưng, chưa kịp chấm dứt những lời nguyền rủa, họ thấy vẻ mặt lạnh lùng của tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện vài vết nhăn sâu. Khí lạnh như gió tuyết ở cực Bắc đang hoành hành khắp nơi. Nhìn qua màn hình gọi đến là một số lạ, Phong Quyết ngay lập tức cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng anh không từ chối nhận cuộc gọi. Dù sao đây cũng là điện thoại cá nhân của anh, mà ở thành phố Giang Thành, số người biết số điện thoại cá nhân của anh không quá 10 người. Ngừng họp 5 phút, anh lạnh lùng nói, rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp. Diêm Vương vừa rời khỏi địa ngục, những ma quỷ trong phòng họp lập tức náo loạn. Trưởng phòng tài chính trợn mắt như bò, cố gắng hạ giọng nói, tôi thật sự thấy biểu cảm khác lạ trên mặt tổng giám đốc. Có phải tôi mơ không? Người bên cạnh vỗ vai anh ta, giống như những người bạn tâm đầu ý hợp. Thở dài nói, anh bạn, tôi chắc chắn rằng, anh không hề mơ. Người nào khiến tổng giám đốc thể hiện biểu cảm khác ngoài sự lạnh lùng? Chắc chắn là người phi thường. Trưởng phòng kế hoạch lau mồ hôi trên trán. Đồng tình. Các anh nói xem rốt cuộc là ai đã gọi cho tổng giám đốc? Có phải là phụ nữ không? Không biết ai đó nói một câu. Ngay lập tức cả phòng họp rơi vào im lặng. Tổng giám đốc Phong Quyết không gần gũi phụ nữ. Đây là một bí mật nổi tiếng ở thành phố Giang Thành. Trong phòng họp, mọi người thận trọng đoán già đoán non. Bên ngoài phòng họp, Phong Quyết cầm điện thoại đứng bên cửa sổ lớn. Nhìn ra thành phố sầm uất, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng hiện lên chút dịu dàng. Vừa kết nối cuộc gọi, chưa kịp để Phong Quyết lên tiếng, bên kia đã phấn khích nói, ba ơi, ba đoán xem con đang gọi điện bằng điện thoại của ai. Nghe giọng con trai, nét lạnh lùng trên mặt Phong Quyết dịu lại vài phần. Anh đứng dựa vào cửa sổ một cách lười biếng và thanh lịch. Khí chất quý phái tỏa ra xung quanh, dù sao cũng không phải là của con. Sự lạnh lùng của ba không làm giảm bớt sự phấn khích của Phong Thánh. Nếu không vì chút lo lắng trong lòng, cậu bé đã có thể hưng phấn mà hét lên. Ba ơi, con đang gọi điện bằng điện thoại của mẹ. Phong Quyết dừng lại một chút, cơ thể hơi cứng đờ. Tiểu Thánh, đừng đùa, ba ơi, con không đùa đâu. Có lẽ cảm nhận được sự lạnh lùng từ Phong Quyết, Phong Thánh cũng trở nên nghiêm túc. Ba ơi, con đã tìm thấy mẹ rồi. Hơi thở của Phong Quyết đột ngột trở nên nặng nề. Anh muốn xác nhận lại, nhưng không thể nói nên lời. Ba đột nhiên im lặng, Phong Thánh cũng lặng im theo. Cậu bé biết rằng ba đang không thể tin được. Ban đầu, cậu cũng giống như ba, không tin rằng mẹ sẽ xuất hiện. Nhưng sự thật đúng là như vậy, cậu bé đã tìm thấy mẹ. Im lặng một hồi lâu, Phong Thánh nói với Phong Quyết, ba ơi, con đang ở nhà của mẹ, một lát nữa con sẽ gửi địa chỉ cho ba, ba muốn đến hay không thì tùy ba quyết định. Nói xong, Phong Thánh tắt điện thoại. Phong Quyết vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Cách chương